Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã nói là chuyện của thế gia chỉ có thể giao cho thế gia chúng ta giải quyết mà, đúng vậy. Lần này nếu chúng ta không có động tĩnh thì họ còn tưởng chúng ta sợ, đến lúc đó được một tấc lại muốn tiến một thước thì sao? Từng cái hiệp nghị đó đều do mồ hôi và máu của thế gia chúng ta đổi lấy. Trương Hoài Lâm nâng ly trà lên nhấp nhẹ, anh ta nghĩ thầm nói hệt như bọn họ sẽ lo chuyện của nhà họ Đàm vậy, cá mẹ một lứa mà thôi. Về phần dùng nước mắt máu đổi lấy, vậy chẳng phải càng buồn cười sao? Nói giống như mình vị tha vĩ đại nhường nào trong khi lúc trước nhà họ Trương bọn họ mới là người có hành vi nghĩa hiệp chân chính, xong, bởi vì đám tiểu nhân ích kỷ hèn hạ vô sĩ vì tư lợi này mà, chén trà giữa ngón tay Trương Hoài Lâm nứt ra. Nếu thế giới này thật sự có thần thì tốt rồi, người nhà họ Tần sốt ruột nhất bèn lập tức lấy điện thoại di động ra và trình bày trong nhóm chat của mấy gia chủ thế gia bọn họ. Mấy thế gia khác nhau nhau hưởng ứng, dù có nói thế nào cũng phải tìm chính phủ muốn lời giải thích, không thể lặng lẽ đi qua như gà, cái này mà lộ ra sẽ làm như bọn họ đang ở trong thế yếu vậy, nhà Mộ Dung với nhà Vạn đâu? Sao bọn họ không lên tiếng, đừng nói là sợ. Nhà họ Mộ Dung với nhà họ Vạn vội vàng làm tang sự đi, nào có rảnh tán gẫu, tang lễ gì? Được rồi, tang lễ gì cũng chả sánh nổi bằng chuyện bây giờ, thế gia chúng ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Sơn Trang Mộ Dung, Sơn Trang Vạn Kiếm, người giữ tài khoản Sơn Trang Mộ Dung bây giờ là Mộ Dung Ảnh, cô ấy nghe được động tĩnh thì nhìn sang và lập tức trả lời, ai mà có phúc cùng hưởng có họa cùng chia với mấy người. Mộ Dung Ảnh cũng xem livestream. Lập tức hiểu được hai chị em này là người nhà với cô bèn hâm mộ không thôi, dẫu rằng chả có ai tin nhưng bọn họ lại quang minh chính đại thổ lộ với Chúa trước mặt cả nước. Nếu như tín đồ còn có chia thành 3-7 loại, vậy chị em bọn họ nhất định là tín đồ số 1 rồi. Và trong hai ngày này, cô cũng bắt đầu hiểu được bộ mặt thật của các thế gia lớn. Trước đây cô bị nhốt trong nhà để luyện công, chẳng biết gì về những thứ khác, giờ đây mới biết thì ra những thế gia này khác với cô những tưởng. Chẳng phải ai cũng là anh hùng thật sự, ngay cả nhà họ Mộ Dung với nhà họ Vạn, họ không phải thật lòng sợ sự tồn tại của thẻ bài gây ra hỗn loạn mà chẳng qua là ích kỷ muốn lén lút rút thẻ, sau đó áp đảo tất cả mọi người. Ai đằng sau ác này? Là tôi, Mộ Dung Ảnh, gia chủ mới nhận chức của nhà họ Mộ Dung. Tôi khuyên mấy người đừng có mà lớn lối, thế giới sẽ thay đổi ngay lập tức, thần thật đã đến rồi, tất cả mọi thứ sẽ được thanh tẩy một lần nữa. Mấy kẻ giả nhân giả nghĩ dựa vào thảm họa của con người để phát triển như mấy người cứ chờ để bị gọt đi. Các thành viên trong nhóm trợn tròn mắt, làm sao lời này lại quen như thế? À, mình vừa nghe thấy trong buổi phát sóng trực tiếp. Mộ Dung Ảnh điên rồi sao? Bà Văn, dì hỏi xem con trai dì là có dùng tiếng nói của trái tim được không, có thể đọc tiếng lòng người khác được không? Dùng xong rồi thì nên trả cho cháu chứ ha, đó là sức mạnh của chú ban cho. Cháu không có tính tặng không cho mấy gì đâu, nhà họ Mộ Dung với nhà họ Vạn vừa nhìn là biết thôi xong, việc này không giấu được nữa, ít nhất là không giấu được trong giới thế gia võ cổ. Bọn họ giấu kỹ thẻ bài trên tay nhưng tấm thẻ trên người Văn Thanh thì họ chả cất nhận được. Mọi người trong nhóm nhao nhao tét nhà họ Văn. Lời nói của Mộ Dung Ảnh làm cho bọn họ cảm thấy một ít bất an, cứ thể như thật sự cảm giác được thế giới dưới chân mình đang dao động rung rinh. Tôi còn cho là sẽ nói cái gì, ai ngờ đâu là cái này. Lo chuyện đầu óc bọn họ bình thường hay không làm chi, có thể giết đám quái vật trong lò giết mổ là được, cũng đúng, điều đó cũng đúng. Nhạc Du ăn mì còn gấp cho Nhạc Dương một miếng thịt bò sốt tương, tivi trong quán mì vẫn đang phát sóng tin tức họp báo hôm nay, ai nấy xung quanh cứ bàn tán. Trời đã rất khuya, gió bên ngoài cũng dần lớn, không khí cũng ẩm dần như thể sắp mưa. Khách trong cửa hàng nhỏ lần lượt rời đi, chỉ còn lại cậu bé Nhạc Dương đang ăn mì từ tốn. Nhạc Dương buông tô xuống. Nhạc Du, ăn no chưa? Nhạc Dương gật đầu, vậy mình đi thôi, hình như sắp mưa rồi. Nhạc Du quét mã thanh toán rồi dắt Nhạc Dương rời khỏi. Xe buýt đi được một nửa thì đúng thật mưa rơi lập bộp, Nhạc Du chẳng mang dù nên anh ta đành phải giơ cái áo khoác đồng phục học sinh dẫn Nhạc Dương chạy một mạch như điên. Con hẻm của khu dân cư cũ này quanh co, ánh sáng lờ nhờ, người ở đây tự sống trong ba tấc đất của mình, chưa từng đi dạo, đến nỗi không khí có vẻ quạnh quẽ. Nhưng cũng chính vì vậy mà tiền thuê rất rẻ và Nhạc Du cũng thanh toán nổi với số tiền làm công. Cặp vợ chồng nhận nuôi anh ta chỉ để tận dụng anh nhằm có được sự chú ý, nào thực sự muốn chữa lành một đứa trẻ có bóng ma tâm lý trong lòng. Con cái của họ cũng chả thích anh nên anh đành dời ra ngoài. May mắn thay, mặc dù Nhạc Du được nhận nuôi bởi một gia đình tốt nhưng chẳng ghét ở chỗ nhỏ hỏng trước lỗ sau với anh trai. Bẹp, Nhạc Dương trượt chân trên mặt đất, cậu bé chẳng những không kêu đau mà còn cười hì hì. Mau đứng dậy nào, nhanh về thay đồ chứ sắp cảm tới nơi rồi. Nhạc Du cũng lộ ra nụ cười, vẻ lo lắng nơi đáy mắt cũng tản đi không ít. Đúng lúc này, bỗng nhiên anh ta cảm giác được cái gì đó bèn quay đầu mạnh ngoái trông đằng sau lưng. Có người mặc áo mưa đứng nơi đó, cứ thể nhìn lăm lăm bọn anh trong im lặng. Trái tim Nhạc Du đập thình thịch, da đầu bỗng dưng tê dại, anh ta vội vàng kéo em trai nhanh chân đi. Anh ta vừa đi vừa quay đầu lại dùng khóe mắt dõi theo thì người kia cũng đang đi theo bọn anh làm vẻ mặt anh trắng bệch và lôi kéo em trai đi càng lúc càng nhanh. Trong đầu anh ta hiện lên ký ức khủng khiếp đó, máu đầy đất, một người đàn ông cầm búa đập đầu cha mình đến vỡ toang trong khi mẹ thì đang nằm ở phía bên kia. Sau đó, hung thủ đột nhiên quay đầu nhìn lại, sải bước đi tới. Là tên đó sao? Là hắn sao? Nhạc Du lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho cảnh sát Trịnh Quyền. Nhưng bởi vì mưa nên tín hiệu thật kém, nào có kết nối được. Anh ta sợ hãi không cùng, và sâu trong nỗi sợ hãi lại một ngọn lửa khác dấy lên, một ngọn lửa hận thù mạnh mẽ đã làm sát ý của anh ta sôi trào. Đó là một ngày bình thường như thế nào, một gia đình bốn người bình thường lại bị một kẻ giết người biến thái dự dưng ở đâu ra coi như con mồi và chú ý tới, cha mẹ chết thảm. Anh ta kéo theo em trai bị truy sát suốt chặng đường, suýt nữa cũng bị giết, nhưng tên thủ ác đó đến nay vẫn chưa bị bắt. Anh ta muốn trở thành cảnh sát chính vì để một ngày nào đó có thể bắt được kẻ giết người và trả thù cho cha mẹ mình. Nhưng giờ đây hắn ta xuất hiện. Nhạc Du dẫn Nhạc Dương chạy vào một tòa nhà đã nát và giấu em trai đằng sau bức tường. Em ở đây chờ anh, tuyệt đối không được đi ra biết không? Nhạc Dương sợ sệt nhưng rất nghe lời anh trai. Cậu gật đầu, ngoan ngoãn núp người sau bức tường. Mà đồng thời Nhạc Du lấy ra con dao mình mang theo bên người theo thói quen, đoạn đi đến góc đường mai phục. Bóng người trên mặt đất kéo dài còn anh với lòng đầy khẩn trương và hận thù đã giơ dao hung ác nhào tới. Anh ta đã trưởng thành, không phải là một đứa trẻ 13 tuổi như năm đó. À, người mặc áo mưa phát ra một tiếng kêu hãi hùng, nhưng đấy là một giọng nữ. Một người con gái, Nhạc Du sững người, không đúng, tên biến thái nọ không phải là phụ nữ. Tha mạng, người con gái run rẩy vì hoảng loạn. Cô đi theo chúng tôi làm gì? Nhạc Du chất vấn. Người con gái, tôi không có đi theo mấy cậu. Tôi sống trong khu vực này ngay từ đầu. Nhạc Du buông cô ta ra rồi lại nhìn thân hình của cô, bỗng nhiên anh ta cảm thấy không đúng. Dáng người của người phụ nữ này thoạt trông chẳng giống với bóng hình trước đó. Không tốt, Nhạc Du đổi sắc mặt, quay đầu chạy về phía tòa nhà tồi tàn. Dương Dương, đằng sau bức tường nào có bóng dáng của Nhạc Dương? Anh ta trông về chỗ càng sâu hơn ở tòa nhà đổ nát và thấy một cái bóng cao đang giơ một viên gạch đập vào thân cái bóng nhỏ. Cái bóng nhỏ co giật. Không còn động tĩnh. À, Nhạc Du vọt tới. Nếu có thần trên thế giới này, tại sao đám bên trong vẫn còn sống cho đến bây giờ? Trịnh Quyền đi ngang qua căng tin nhà tù, ông ấy nhìn mấy tên tội phạm bên trong bèn tức giận tới mức nhổ nước bọt. Cảnh sát Trịnh, đừng nhổ nước bọt bừa bãi, cai ngục trưởng Nguyên Thương nhíu mày bảo. Trịnh Quyền khựng bước, một số người đàn ông bị ông ấy nhìn chằm chằm có phong độ nổi bật hẳn trong số đám tội phạm này. Có người đang đọc sách, người thì đang hút thuốc. Những tên tội phạm khác vây quanh bọn họ như có như không, lấy bọn họ dẫn đầu, trên cơ thể bọn hắn tỏa ra một hương vị rất đặc biệt, mùi nguy hiểm. Tất cả những người này đều là những người có trạng thái tâm thần, không biết có bao nhiêu người đã bị giết trước khi đám này bị bắt. Và cùng lúc, bên ngoài nhà tù này có rất nhiều quái vật như vậy tồn tại, họ còn khủng khiếp hơn những con quái vật đi ra từ lò giết mổ, bởi lẽ họ khoác da người, xuất hiện bên cạnh bạn không thể bình thường hơn rồi đâm một dao vào bạn khi bạn chẳng đề phòng. Thậm chí là tra tấn tới chết. Nhìn thấy Trịnh Quyền, họ lộ ra một loại tươi cười khiến người ta bốc hỏa với ông ấy, chẳng kiên nể, chẳng e ngại. Rõ ràng đã phán tử hình nhưng không giết chết, sống trong tù giống như hoàng đế. Ông đây tốn sức chín trâu hai hổ mới bắt được tụi nó là vì để cho tụi nó sống cuộc sống tốt đẹp như vậy sao? Không có cách nào, đây có phải là chưa nghĩ tới đâu. Lỡ mà tới cái lúc đó chỉ đành nghe theo các quy tắc của lò giết mổ. Vậy bọn họ sẽ cống hiến được cho nhân loại rồi. Ha ha, trước lúc đó, có khả năng gia đình của nạn nhân đã chết trong lò giết mổ, chết vì bệnh tật hay suy sụp tinh thần rồi cũng nên. Bao nhiêu người chờ đợi nhìn thấy bọn họ bị thi hành án tử hình, vốn dĩ chuyện tử hình lúc đó cũng là có lợi cho tụi nó rồi. Điện thoại di động rung lên, Trịnh Quyền lấy ra liếc mắt một cái thì phát hiện là tin nhắn nhắc nhở cuộc gọi, ID người gọi là Nhạc Du. Nhạc Du, một trong những người sống sót sau vụ giết người 5 năm trước, họ hãy còn giữ liên lạc, mỗi lần đều nói rải rác đôi câu. Hỏi ông ta về tiến triển trong việc truy nã, ông trả lời một câu rồi là không có thêm gì nữa, toàn thông qua tin nhắn. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc gọi trực tiếp cho ông. Trịnh Quyền gọi lại nhưng không ai bắt máy. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Trong lòng Trịnh Quyền dâng lên dự cảm không yên. Nhạc Du ngã xuống đất, bụng bị đâm một nhát, người đàn ông cầm dao đi chậm rãi về phía anh ta. Không bao giờ con mồi trốn thoát khỏi bàn tay của tao, duy chỉ có mỗi hai đứa bay, người đàn ông thì thầm, cuối cùng cũng tìm thấy tụi bay. Nhạc Du rơi nước mắt, trừng mắt đầy căm hận nhìn tên sát nhân này, con mồi. Tụi mày tự nhận mình là thợ săn, có đẳng cấp cao hơn những người bình thường như tụi tao. Tao khinh, tụi bay chỉ là một đám bại hoại bắt nạt yếu nhưng sợ mạnh, bằng không sao cứ ra tay với những người yếu đuối. Nếu đối thủ là một người đàn ông cường tráng là tụi bay sợ né ngay đi. Các lò giết mổ đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm xã hội, ngoài các băng đảng tội phạm, còn có những kẻ thủ ác từ trong trứng này liên tiếp ló đầu ra. Sư tử cũng không săn giết trâu nước mạnh mẽ, chỉ ra tay với những con non bị lạc, thằng điên trả lời với đôi tay vẫn còn đầy máu. Biểu hiện đau đớn căm hận nhưng không thể phản kháng của Nhạc Du đã làm cho hắn vô cùng vui vẻ. Cái bóng kéo dài tới trên người Nhạc Du, che đi ánh sáng vốn dĩ đã yếu ớt. Nhạc Du nhìn thi thể Nhạc Dương bên kia vừa tuyệt vọng lại đau đớn. Đang không biết thế nào, chợt trong đầu anh bỗng nhiên vang lên tiếng nói kia, chú nghe được giọng nói của tôi và đáp lại lời cầu nguyện đó, ban cho chúng tôi sức mạnh này trong thời khắc tuyệt vọng của chúng tôi, hãy cầu nguyện đi và thần thật sự sẽ hạ phàm. Hãy cầu nguyện cho chúa tể đi, thật sao? Thật sự có thần linh nghe được giọng mình sao? Tốt, thế tôi cầu nguyện, à. Giết người rồi, một giọng nữ eo éo như bị bóp cổ họng vang lên. Nhạc Du quay đầu lại và thấy một cô gái trẻ tuổi mặc áo mưa đứng đó, là người vừa bị anh ta nhận lầm. Tuy nhiên giống dáng đó kêu xong một tiếng này thì lại cười hi hi, còn chưa giết hết nữa. Nhanh lên, tôi vừa nhìn trúng một con mồi và muốn săn lùng, hóa ra hai người là đồng bọn, đôi mắt vô cảm, nụ cười vô nhân tính, đây rõ ràng là một tên sát thủ biến thái khác. Nhạc Du nghĩ trong tuyệt vọng, vô thức đưa tay nắm lấy tay em trai bên cạnh và nhắm mắt lại với bất lực. Nhạc Dương còn có mạch đập rất yếu ớt, sinh mệnh đôi khi chính là ngoan cường như vậy, nhưng thế thì sao? Nếu không có phép lạ xảy ra, họ sẽ chết hết ngay lập tức, nhưng đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, động tác kẻ tự khoe là sát thủ thợ săn giết người cứng còng, nụ cười của người con gái đó cũng cứng đờ, lông tơ toàn thân dựng đứng hết cả. Một bóng dáng được bọc trong một chiếc áo choàng màu đen, lặng lẽ xuất hiện trước mắt anh ta, ta nghe thấy tiếng gọi của dục vọng. Cũng bởi được cảm hóa mà tới đây, Nhạc Du mở trừng hai mắt, quay đầu khó khăn, cái gì? Cái gì? Đây là sự thật chăng? Không phải là ảo giác, sát nhân biến thái cũng đang nghi ngờ có đúng vậy hay không? Hắn chẳng nhúc nhích được giống như cảm giác của động vật ăn cỏ nhỏ yếu đâm thẳng vào kẻ săn mồi hàng đầu. Hắn chưa từng trải nghiệm cảm giác này, khiếm khuyết bẩm sinh đã để hắn chẳng biết sợ là gì. Ấy mà lần này, hắn cảm thấy hoảng sợ rõ ràng, rút thẻ không? Một bộ 1,000 vạn, mỗi bộ 10 thẻ, Giang Tinh chức mỉm cười hỏi hai tên sát nhân biến thái này, giống như nhiều kẻ điên khác, hai tên bệnh tâm thần có công việc đàng hoàng trong thực tế và thậm chí gia cảnh cũng được coi như tuyệt vời. Khi còn trẻ họ đã có biệt thự riêng cho mình, hiển nhiên cầm ra được 1,000 vạn. Rút, người đàn ông lên tiếng trước, vì vậy thanh gỗ nhẹ nhàng vẫy, vòng xoáy xương trắng vẫn lên, cảnh đáng kinh ngạc đang diễn ra trong tòa nhà đổ nát. 10 lá bài phát ra ánh sáng trắng bay ra khỏi hồ chứa thẻ, rơi xuống trước mặt kẻ giết người biến thái. Xin vui lòng lật thẻ của anh. Tên sát nhân biến thái nhìn Giang Tinh trước một cái rồi vươn tay chạm vào lá bài đầu tiên. Thẻ lật, ánh sáng trắng tan đi để lộ mặt bài sạch sẽ và rõ ràng cũng như các hoa văn và chữ trên đó. Chúc mừng anh đã rút trúng thẻ không giới hạn, đau xương. Sử dụng lá bài này, anh có thể lấy bất kỳ khúc xương nào trong cơ thể mình ra để biến thành đau xương mà sử dụng. Thẻ hóa thành ánh sáng tiến vào trong cơ thể Âu Tân Thần, một loại cảm giác khó tin xuất hiện, hắn đã hiểu được cách sử dụng thẻ bài. Hắn sờ vào xương sườn, thế mà rút ra được cái xương sườn thật, chẳng có chút cảm giác đau đớn nào thậm chí cũng không có bất kỳ vết thương gì. Hơn nữa một khi xương sườn được rút ra, nó biến ngay thành một thanh đao công sắc bén. Thoạt trong mặt sắc bén kia sẽ dễ dàng cắt ra cả thịt, đồng bọn trần trần của hắn trợn tròn mắt, lập tức trong mắt phát ra dục vọng, ả cũng muốn. Đối với thợ săn, thích săn, con mồi mà nói, hung khí trọng cỡ nào? Muốn tìm một công cụ tiện dụng rất dễ, nhưng nếu công cụ đó chính là xương cốt của mình, nó có tính nghệ thuật nhường nào đây? Quá tuyệt vời, hiển nhiên Âu Tân Thần cũng rất thích lá bài này, khóe miệng lộ ra ý mừng, chỉ có Nhạc Du che vết thương, lòng tràn đầy khó hiểu. Tại sao? Âu Tân Thần nhét xương vào cơ thể mình, ánh sáng một lần nữa hội tụ và biến thành thẻ bài. Mời anh tiếp tục lật thẻ, sau khi cảm nhận được sự cuốn hút của chuyện rút thẻ, cảm giác của Âu Tân Thần đối với thẻ bài thứ hai đã không còn giống nữa, cảm giác của hai người xem cũng khác như thế. Lật thẻ bài thứ hai là một thẻ trống, lật thẻ bài thứ ba là một con dao nhỏ vô cùng bình thường, lật thẻ bài thứ tư, cuối cùng nó lại có hoa văn và từ ngữ. Xin chúc mừng anh, rút được thẻ không giới hạn là thuốc phục hồi. Sử dụng thuốc phục hồi có thể làm cho thân thể bị tổn thương được sửa chữa 10%. Trong nháy mắt, bỗng chốc Nhạc Du được khai sáng, anh ta đứng bật dậy và chộp lấy tấm thẻ đó và quăng vào người em trai. Hành động của Nhạc Du quá nhanh khiến chẳng ai phản ứng kịp, thẻ cứ thế hóa thành ánh sáng và đi vào cơ thể Nhạc Dương. Vốn Nhạc Dương còn thở thoi thóp, nay cậu bé được thuốc phục hồi sửa chữa nên mở cả mắt ra. Biểu lộ của Âu Tân Thần trong nháy mắt đó có chút vặn vẹo, ấy nhưng hắn chẳng dám làm chuyện bậy dưới ánh mắt chăm chú của Giang Tinh Trước. Nó cướp đồ của tôi, Giang Tinh Trước, từ cho nên vui lòng giữ kỹ thẻ không giới hạn rút được. Thẻ không giới hạn là thẻ có thể bị người khác lấy đi để sử dụng. Ánh mắt Trần Cần lóe lên một cái, xem ra không đứng ra giúp hắn, nhưng không sao. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, hắn chắc chắn sẽ giết hai thằng nhãi này. Âu Tân Thần chỉ có thể chịu đựng được sự tức giận mà tiếp tục lật thẻ bài. Thật không may, mấy tấm thẻ sau đó toàn là thẻ trống, chỉ còn lại lá bài cuối cùng. Âu Tân Thần hít sâu một hơi, đưa tay chạm vào. Một con dao găm trong tay Trần Cần đứng bên cạnh chậm rãi lộ ra. Mặc dù công việc và hoàn cảnh gia đình của ả vẫn ổn, nhưng ả không thể rút ngay 1,000 vạn cùng một lúc. Chúc mừng anh rút trúng thẻ không giới hạn, nuốt chửng. Sử dụng thẻ này và nuốt chửng đồng loại của anh sẽ nhận được sức sống và kỹ năng của đồng loại bị mình nuốt. Âu Tân Thần lập tức nắm lấy lá bài này, đoạn rút ra một cái xương sườn từ thắt lưng và chém về phía Trần Cần. Trong khi đó, con dao của Trần Cần cũng được cô ả đâm vào ngực hắn. Cổ Trần Cần soạt một tiếng rách ra một đường thật sâu, máu ứa ra từ đó. Vết thương này của Âu Tân Thần vốn cũng gây chí mạng, song điều chẳng tưởng nổi chính là hắn cảm giác được sức sống của mình trở nên ngoan cường. Trong đầu cũng có rất nhiều kiến thức y tế. Những kiến thức này không thuộc về hắn mà là của Trần Cần. Cảm giác này là tuyệt vời, quá tuyệt diệu, mang lại cảm giác dễ chịu chẳng kém bao nhiêu lúc săn giết con mồi. Âu Tân Thần không khống chế nổi mà say mê. Đó là, cảm giác trở thành một thợ săn cao cấp hơn chăng? Trần Cần ngã xuống đất trong khi Âu Tân Thần vẫn còn đứng. Hắn rút dao găm ra, nghĩ đến viên thuốc phục hồi bị cướp đi thì ánh mắt nhìn về phía Nhạc Du càng thêm nguy hiểm. Hắn nghĩ đến chuyện vừa rồi Trần Cần ra tay với hắn, Giang Tinh Trước chẳng ngăn, chẳng lẽ ý là... Một tiếng còi báo động dồn dập truyền đến từ cách đó không xa và ngay lập tức đã đến rất gần. Âu Tân Thần cắn răng, chỉ có thể tạm thời buông tha hai con mồi này trước. Hắn hỏi Giang Tinh Trước, tôi có thể đi không? Xin cứ tự nhiên. Âu Tân Thần xoay người chạy vào trong màn mưa, nhanh chóng biến mất không còn tung tích. Trong tiếng mưa ầm ả, Nhạc Du ôm em trai hồi hộp ngó Giang Tinh Trước. Giang Tinh Trước cũng nhìn bọn họ, mỉm cười hỏi, rút thẻ không? Chúng tôi không có tiền. Ồ, thật đáng tiếc, anh không có thẻ nòng cốt xuất hiện trong hồ chứa thẻ của ta, vì vậy không cho hai người lần rút thẻ miễn phí rồi. Giang Tinh Trước nói với sự hối tiếc, giọng điệu cô nhẹ nhàng và khoan dung khiến người ta có một cảm giác chẳng diễn tả nổi thành lời, đã lo sợ thì chớ, lại còn bị cô thu hút. Cô vừa bảo thế là Nhạc Du lại sinh ra cảm giác xấu hổ khi không có tiền rút thẻ, anh ta không khỏi cúi đầu. Thế đi, tạm biệt, Giang Tinh Trước cho hay. Nhạc Du lại ngẩng đầu lên thì chẳng còn thấy bóng hình Giang Tinh Trước. Ngay cả cảm giác cô mang đến cũng biến mất. Dù cho Trịnh Quyền và Nhạc Du không liên lạc nhiều, song Trịnh Quyền vẫn luôn chú ý đến tình hình của đứa bé tội nghiệp này. Đương nhiên cũng biết cháu ấy chuyển ra ngoài từ nhà cha mẹ nuôi và tự mình thuê một căn phòng nhỏ. Khứu giác nhạy bén như chó săn của ông ngửi được mùi không đúng bèn lái xe cảnh sát vội vã chạy tới khu vực Nhạc Du ở. Ông sợ xảy ra chuyện nên thậm chí còn bật còi báo động, hy vọng có thể phát huy tác dụng gì đó. Ông ấy cầm ô, sải bước chạy lên. Nửa chừng nhìn thấy hai anh em đứng trước tòa nhà sập xệ phần cuối, nhìn thấy vết thương trên bụng của Nhạc Du và máu dính đầy trên đầu Nhạc Dương thì kinh hãi ngay. Mấy cháu, chúng cháu đã gặp được tên đó. Hắn chạy rồi, Nhạc Du cho hay. Trình Quyền lấy điện thoại di động, tóm lại đi bệnh viện trước đã, chẳng bao lâu sau, xe cứu thương và nhiều xe cảnh sát đã tới chỗ này. Nhạc Du và Nhạc Dương được đưa đến bệnh viện. Bề ngoài thấy Nhạc Dương bị nghiêm trọng hơn Nhạc Du với cái đầu đầy máu. Hệt như bộ não muốn rớt ra ngoài nhưng trên thực tế là Nhạc Du bị nặng hơn một chút. Dù cho anh bị đâm một đao và nó không phải vết thương trí mạng, nhưng máu chảy nào có ít. Các bác sĩ lúc đầu định cấp cứu cho Nhạc Dương như thấy mình đang mơ, Nhạc Dương mở to đôi mắt to vô tội, trừng mắt to mắt nhỏ với mấy bác sĩ. Lượng máu chảy này thế này không thể chỉ là chấn thương ngoài da mà, nhưng CT cho thấy đầu của cậu nhóc hãy còn tốt, nhưng vớt chút vết thương ngoài da này thì sao mà gây chảy nhiều máu như vậy? Cái này còn phần ốc này, Nhạc Dương cho hay, là anh trai con cướp một lá bài và cứu con. Bác sĩ ngẩn người nhưng rồi cũng không coi đó là chuyện to tát, làm sạch máu trên đầu và mặt cậu với vẻ mặt buồn bực, cũng khâu lại vết thương trên da đầu cho cậu. Nhạc Dương xuống khỏi giường bệnh ngay và nhảy nhót vui vẻ chờ anh trai bên ngoài phòng phẫu thuật. Trình Quyền cũng há miệng trợn tròn mắt, tên nhóc này nhìn thì thấy bị thương nặng dữ lắm, chả lẽ là máu của anh trai con? Là của con, Nhạc Dương cười hì hì trả lời. Trình Quyền ngạc nhiên, con không sợ, năm đó vì Nhạc Dương tận mắt nhìn thấy cảnh cha mẹ bị giết nên bị kích thích quá độ, sau một hồi sốt cao thì quên sạch hết, tối nay bọn họ lại gặp được tên kia, chính bản thân Nhạc Dương suýt nữa bị giết, thế mà tên nhóc này còn cười nổi. Nhạc Dương, có thần ở đây, con không sợ kẻ xấu. Khi tên biến thái kia đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu ta, khi cậu ta chạy chưa được mấy bước thì bị bắt, đúng thật cậu sợ hãi không cùng, nhưng cảm giác này đã được rửa trôi không còn sót lại gì. Cậu chỉ nhớ rõ cảm giác nghiền ép mà Giang Tinh trước mang đến, tên xấu kia cao lớn rành rành thế, lớn hơn cả cô, ấy mà ở trước mặt cô, thoáng cái hắn đã co rút lại rất nhỏ, và thẻ bài được tạo ra bởi sinh linh mạnh mẽ đáng sợ này đã cứu cậu một mạng, cũng cứu anh trai cậu ngay cả khi họ không có đủ điều kiện để rút thẻ, sự xuất hiện của cô mới khiến họ sống sót. Cái này đã đủ để làm người ta biết ơn. Trình Quyền, hả, đèn phẫu thuật tắt, Nhạc Du được đẩy ra ngoài. Nhạc Du được gây tê cục bộ nên ý thức lúc này còn rất tỉnh táo, anh ta cảm thấy chuyện này phải cho Trịnh Quyền biết, không, phải cho tất cả mọi người biết. Cảnh sát Trịnh, bên ngoài bệnh viện có phóng viên không? Chú để vài người vào gặp con đi, con có chuyện muốn nói. Âu Tân Thần lên xe, tháo khẩu mặt nạ rồi nhanh chóng lái xe trở về nơi cư trú. Mãi cho đến khi chiếc xe đậu trong bãi đậu xe của biệt thự tư nhân, hắn ta mới thở hổn hển, nâng cánh tay của mình lên và trên đó đã nổi hết da gà. Hắn lấy ra những lá bài từ túi của mình, đặc biệt là thẻ đau xương và thẻ nuốt chửng. Ha, hắn hít một hơi thật sâu, ngửa đầu làm một biểu hiện say sưa, da gà nổi lên càng nhiều, da đầu cũng tê rần. Hắn hiếm khi cảm thấy như vậy, hắn được sinh ra không giống người thường mà là kẻ thủ ác bẩm sinh, khả năng đồng cảm yếu, chỉ có giết người mới làm hắn cảm nhận được khoái cảm này, và bây giờ nó đã khác. Hắn nghĩ chẳng có bất kỳ người đồng loại giống hắn sẽ cảm nhận được như hắn tại thời điểm này. Hắn cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ và cao cấp hơn, sự cám dỗ mạnh lên, ngay cả một người tâm thần như hắn chẳng kìm được. Chung quy thì mạnh mẽ hơn cũng là để săn lùng nhiều con mồi chất lượng cao hơn đấy, cũng giống như một khi kẻ tâm thần bắt đầu giết người, hắn tuyệt đối không bao giờ dừng lại được. Nếm thử hương vị kỳ diệu trong chuyện mạnh lên sau khi nuốt chửng đồng bọn, Âu Tân Thần chẳng có khả năng dừng lại. Con mồi tiếp theo là đây, Âu Tân Thần nhìn thẻ bài, khóe miệng mang theo nụ cười. Đôi mắt sâu đen đến đáng sợ. 5 năm trước, việc cha mẹ Nhạc Du Nhạc Dương bị giết và tên sát nhân liên hoàn vẫn chưa được tìm thấy tới nay là tin tức gây chấn động một thời. Giờ đây hai người sống sót duy nhất bị tấn công một lần nữa. Một số phương tiện truyền thông như mèo ngửi thấy mùi tanh, thực sự đã tìm thấy bệnh viện, thậm chí đã phỏng vấn hàng xóm láng giềng của Nhạc Du. Bởi vậy Nhạc Du còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật là trên mạng đã có tin tức liên quan. Truyền thông đưa tin hóng hớt suy đoán rằng có khi nào lại gặp cái tên sát thủ hàng loạt kia hay không, hai anh em chưa biết sống chết, họ đã nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ, bộ mặt thật của hung thủ liên hoàn này rốt cục cũng sắp xuất hiện, vân vân. Tóm lại để thu hút sự chú ý của cư dân mạng thì cái gì họ cũng dám nói, nhất là cha mẹ nuôi của Nhạc Du. Một đôi vợ chồng nhà từ thiện nổi tiếng trên mạng với 5 triệu lượt theo dõi, hai vợ chồng này có đánh giá khen chê trên mạng không đồng đều. Chúng một mực nói rằng họ là một tổ chức từ thiện giả mạo, sử dụng trẻ em nghèo để thu được lượng truy cập, đồng thời cũng có rất nhiều tin cho rằng họ thực sự tốt bụng và có lòng hảo tâm, những lời nói trên mạng toàn là ác ý suy diễn. Năm đó Nhạc Du 13 tuổi, Nhạc Dương 5 tuổi, hai người tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết, lúc chạy trốn còn bị truy sát một đoạn, suýt nữa mất mạng, tất nhiên để lại bóng ma tâm lý rất rất sâu. Vì chuyện này mà gia đình nhận nuôi phải cân nhắc, Nhạc Dương mất trí nhớ. Tuổi còn nhỏ, rất dễ tìm được gia đình nhận nuôi, Nhạc Du thì lại khác, anh ta đã lớn như vậy rồi. Toàn xã hội đang theo dõi hướng đi của cặp anh em thì chính lúc này cặp vợ chồng nọ đã đứng ra. Họ dựa vào Nhạc Du để ăn tiền ủng hộ, và có rất nhiều người vì nhiều lý do khác nhau mà không vừa mắt. Một khi tin tức vừa ra là như đổ thêm dầu vào lửa, lên họp sức ngay lập tức. Bởi thế khi video trả lời phỏng vấn của phóng viên được tung ra, ai nấy nhao nhao vào xem. Mở video, còn chưa kịp khen người em đẹp trai là đã nghe anh nói, điều chị em Chu Thư Ninh Chu Thư Kiệt của thành phố Hát nói trong buổi họp báo là thật, chân thần đã hạ phàm nhân gian. Học sức Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt tuy mạnh nhưng đầu óc trông không ổn lắm vẫn còn treo ở đuôi bảng xếp hạng, đương nhiên phóng viên cũng xem, cũng bối rối. Trịnh Quyền ở một bên cũng mù mờ, Nhạc Du nhìn vào ống kính, tôi thề rằng tất cả những gì tôi nói tiếp theo sau đây là đúng sự thật và có thể chịu trách nhiệm pháp lý. Tối nay tôi và em trai mình lại một lần nữa bị tấn công bởi tên giết người biến thái hàng loạt đã giết cha mẹ mình. Hắn tuyên bố chúng tôi là con mồi duy nhất trốn thoát được của hắn, hắn tìm kiếm chúng tôi thật lâu. Hắn có một người đồng bọn nữa, là con gái, chúng tôi không đánh lại được, em trai tôi đã tên biến thái đó bắt trước và bị nện tới mức chỉ còn lại một hơi thở, tôi thì bị đâm một nhát dao, hắn sẽ từ từ tra tấn tôi đến chết. Tại thời điểm này tôi nhớ lại những gì chị em đó nói, nỗi sợ hãi bên trong tôi khiến tôi không thể không cầu nguyện với thần, tôi hy vọng bất cứ điều gì có thể cứu vớt tôi khỏi bước đường cùng, và rồi phép lạ xảy ra, ngài thực sự xuất hiện, phóng viên Bạc Thinh nghe anh ta nói. Còn tưởng rằng cốt truyện tiếp theo sẽ là thần trừng phạt kẻ xấu cứu hai anh em này, ấy nhưng không ngờ được là kịch bản quay ngoắt lại, nhảy tới chuyện rút thẻ, hơn nữa còn cho kẻ biến thái giết người điên cuồng rút thẻ. Tên sát nhân biến thái còn rút được thẻ bài ngược với ý trời là đau xương và nuốt chửng. Có gì sai trong tình tiết phát triển của cốt truyện này à? Nhạc Du phấn khích khôn cùng, nếu mấy bạn không tin thì có thể đi hỏi bác sĩ có phải em trai tôi chảy máu không tương xứng với mức độ chấn thương của em ấy. Dù cho trong vết máu có lẫn não nhưng não của em ấy không bị tổn thương mảy may gì cả. Có thể hỏi vị cảnh sát này xem có phải ở hiện trường còn có một tên cuồng giết người biến thái khác chết vì bị cắt cổ họng hay không, thậm chí đầu á suýt chút nữa còn lìa khỏi thân thể. Đó tuyệt đối không phải là chuyện một con dao găm nhỏ có thể làm được. Chúng tôi đã gặp kẻ giết người biến thái mà vẫn còn ngồi được ở đây, đối mặt với ống kính để thuật lại điều này, cũng là một bằng chứng. Đôi mắt của Nhạc Du sáng ngời, nói chuyện rõ ràng. Giọng điệu đầy sức sống khôn cùng, nhìn thế nào cũng chẳng giống như đang nói mê sảng. Hơn nữa những gì anh ta nói thật sự rất dễ kiểm chứng, thậm chí còn có y tá vây xem ngoài cửa lập tức bịt miệng lại. Vì mấy bác sĩ thấy khó hiểu quá nên cứ bàn chuyện này, rất nhiều người trong số mấy cô đã nghe được. Sắc mặt Trịnh Quyền thay đổi tới lui, ngay từ đầu ông hoài nghi Nhạc Du bị ảnh hưởng đầu óc hoặc bị biến thái thôi miên. Đến bây giờ ông lại bắt đầu hoài nghi tính xác thực trong lời nói của anh. Thậm chí mấy phóng viên càng là dạng nhìn nhau ngơ ngác, chẳng biết vì gì sao cứ nổi da gà, các phóng viên nữ thì khó dằn lòng nổi mà xoa tay lại với nhau. Phóng viên, tại sao cậu cố tình nói với công chúng về điều này? Nhạc Du cho hay, để cho mọi người biết rằng ngài thực sự tồn tại, chị em Chu Thư Ninh không nói dối. Tôi hy vọng có càng nhiều người đi cầu nguyện, từ đó được cứu vớt như tôi và em trai. Phóng viên, cậu có thể cho chúng tôi biết một chút cảm giác khi nhìn thấy ngài không? Nhạc Du suy nghĩ một chút. Vắt óc để sắp xếp lại ngôn ngữ, cảm giác này rất khó diễn tả, giống như một nỗi sợ hãi phát sinh từ một nơi rất sâu trong cơ thể, còn có một sự tôn kính không có lý do. Và trước mặt ngài, tất cả mọi thứ trở nên rất nhỏ bé. Tôi cảm thấy chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy ngài, sẽ biết đó là ngài. Video chỉ có khoảng 15 phút nhưng nó cung cấp cho người xem một cảm giác hoảng loạn trong một thời gian dài, có lẽ bởi vì họ nghe thấy một cái gì đó quá vô lý và không thể tưởng tượng. Nhưng từ chuyện hoang đường này họ lại mơ hồ cảm thấy một cảm giác chân thật. Mỗi người sẽ nhìn một sự kiện ở một góc độ khác nhau. Trong mắt Nhạc Du và Nhạc Dương, sự xuất hiện của Giang Tinh trước đã cứu bọn họ, nếu như cô chưa từng hiện ra, bọn họ đã bị đám biến thái giết chết từ lâu. Cho nên bọn họ đội ơn, đồng thời cũng rất tốt bụng muốn nói chuyện tốt này cho người khác biết. Mà có càng có nhiều người lại thấy thành Giang Tinh trước cho một tên đồ tể rút thẻ. Tên đó đã có thể nuốt chửng. Miễn là hắn giết đồng loại của mình càng nhiều, hắn sẽ biến thành một con quái vật đáng sợ. Mẹ ơi, da gà con nổi lên rồi nè. Lời cậu ta nói hình như là thật. Lý trí nói cho tôi biết trên thế giới này không có thần, nhưng giờ lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Cảnh sát còn ở đây, tôi cảm thấy lạ quá. Giả sử thực sự có thần, vậy tại sao ngài lại muốn tiền? Tại sao lại cho kẻ giết người hàng loạt rút thẻ? Tên sát thủ biến thái đó đã bỏ chạy và sở hữu loại thẻ đó. Về sau hắn phạm tội sẽ thuận tiện hơn, giết người đơn giản hơn, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết trong tay hắn, thật là thần. Chẳng lẽ không phải ác ma? Này này, sẽ không có người thật sự tin vào loại chuyện hoang đường này chứ? Chắc chắn là để câu vi thôi. Nói thật, tôi nghĩ nó có thật đấy. Chỉ riêng Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt nói như vậy thì thôi, nhưng Nhạc Du này cũng nói thế trong khi rõ 13 người này đến từ thế giới khác nhau. Tiết lộ một tin tức, một người bạn của tôi là đệ tử ngoại môn của thế gia võ cổ, nghe nói quả thật có loại thẻ bài thần kỳ tồn tại. Trên khắp đất nước, mọi người tranh luận sôi nổi, từ học sức tiếp tục nằm ở top. Trung ương bên kia vừa nhìn thì nhất thời suýt chút nữa nghẹn một hơi lại. Mẹ kiếp, bên này vừa bảo Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt không được tiết lộ tin tức thẻ bài thì Nhạc Du bên kia đã nói toẹt ra hết. Nhưng họ cứ khăng khăng giấu nhẹm sao cho ổn vì lo bạo động, ngay cả những người bên dưới cũng không biết. Thế nên một số ngành liên quan không nghĩ đến chuyện cấm những lời nói và video như vậy xuất hiện. Mà bây giờ cái càng quan trọng hơn là, thế mà thần đã cho một kẻ giết người biến thái rút thẻ, đây là kẻ ác đầu tiên trong số tất cả những người rút thẻ mà chúng ta biết. Mấy quan chức nhao nhai căng thẳng, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức, thẻ đau xương, thẻ nuốt chửng, hai tấm thẻ hung cỡ nào mà lại nằm trong tay một tên thủ ác tâm thần, đến cùng thì ngài thiện hay ác, không, chờ một chút. Thẻ nuốt chửng là để nuốt chửng đồng loại, có nghĩa là kẻ giết người chỉ có thể giết cùng một người tâm thần để thu được sức mạnh. Nghĩ như vậy, hẳn ngài là bên thiện, đối với một sinh vật không phải con người như ngài, ngài thật sự sẽ để ý cái gì mà thiện ác sao? Mọi người rơi vào nghi ngờ, trước đó họ phát hiện ra rằng tất cả những người rút thẻ không phải là người xấu, duy nhất có đĩa độc có đủ điều kiện rút thăm nhưng cuối cùng đều tự giết lẫn nhau chết hết cả rồi, ngược lại có một quân nhân nằm vùng sống sót. Bởi thế họ không thể tránh khỏi nghĩ rằng gian tinh trước có tốt hay không, có phải bên thiện hay không. Nhưng bây giờ cô hạ phạm lần nữa và thay vì cho anh em Nhạc Du rút thẻ, cô lại cho tên tội phạm hung ác đó rút. Ngay cả khi thẻ nuốt chửng nghe có vẻ như hướng dẫn kẻ xấu giết người xấu, nhưng trên đường kẻ xấu giết kẻ xấu, sẽ có bao nhiêu người tốt vô tội chết đây? Trong nháy mắt, họ không dám chắc chắn. Từng thế gia võ cổ nhìn thấy video này thì chấn động hết trong lòng. Văn Nương, rốt cuộc thế nào? Thực sự có loại thẻ đó không? Đừng giấu nữa, chuyện này đã tới lúc nào rồi, đúng vậy đó, nếu có cái này thật thì sớm muộn gì chính phủ cũng tới dọn chúng ta. Bây giờ chúng ta còn không đoàn kết thì phải đợi cho đến khi nào, nhiều năm như vậy, nhà ai không có chút chuyện xấu. Cô cảm thấy nhà mình có thể trốn thoát sao? Anh một lời tôi một câu, cuối cùng nhà họ Văn bên kia cũng lên tiếng, thật sự có, người phụ nữ quản lý nhà họ Văn nghe Mộ Dung Ảnh lên tiếng thì lập tức đi tìm Văn Thanh. Thật ra trước đó bọn họ đã cảm thấy kỳ lạ vì sau khi Văn Thanh mang Mộ Dung Tuyết trở về, cả người nó không được bình thường, cứ bỗng chốc u ám nóng nảy. Nhiều lần đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên nó ném bát đứng lên chỉ trích anh em, hỏi người ta có ý gì nhưng rõ ràng có ai nói gì đâu. Ngay cả Mộ Dung Tuyết mà nó cũng nhốt con nhỏ lại rồi tra tấn hạ nhục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quả thực giống như bị người ta chiếm xác. Nếu như nguyên nhân đến từ chuyện đột nhiên Văn Thanh có thuật độc tâm, như vậy tất cả hợp lý. Lòng người phức tạp dơ bẩn, bất cứ ai đột nhiên đi đối mặt với mấy thứ này thì còn có thể sáng ngời như mặt trời không dính tối tăm nào sao? Văn Thanh được mẹ trấn an bằng những lời tốt đẹp bèn ngoan ngoãn giao ra thẻ tiếng nói của trái tim. Tận mắt nhìn thấy ánh sáng hội tụ thành thẻ bài, cho dù là gia chủ đã quen với sóng to gió lớn cũng không khỏi dựng cả tóc gáy. Trên thế giới này, thực sự có đồ thế này, có loại đó tồn tại. Các băng đảng tội phạm lớn trên khắp đất nước cũng sôi động chẳng thôi. Tổ chức trắng độc, thật sự có loại vật này, má má má. Đau xương. Nuốt chửng. Mẹ nói chứ tao muốn quá, không phải đâu, tụi bay tin lời quỷ quái này thật à. Nếu thế giới này có thần, tao lấy đầu súng làm bóng đá được không? Nhất định là trúng ba cái trò thôi miên rồi, nói xui là cách chơi mới của tên sát thủ biến thái kia, không. Tụi bay đã bao giờ tự hỏi cái chết kỳ lạ của tất cả các thành viên trong đĩa độc có liên quan đến cái này không? Một câu nói khiến cho nhóm cốt cán đang thảo luận sôi nổi im bặt trong nháy mắt. Đến cùng đã có gì xảy ra với đĩa độc vẫn còn là một bí ẩn. Tin đồn nội bộ truyền đi ngày càng thái quá, thậm chí còn có người bảo do quỷ nhập vào người. Nhưng bây giờ liên tưởng đến hai người lên hot search đầy ly kỳ gần đây, bỗng họ có loại cảm giác sáng tỏ. Nếu đó là sự thật, chuyện đó coi như có thể giải thích được tại sao đột nhiên tất cả mọi người giết lẫn nhau, tài sản tư nhân của họ không cánh mà bay nào có tìm được tí dấu vết. Nếu đột nhiên gặp phải một sinh vật không tưởng nổi, đốt tiền vào chuyện rút thẻ và rút được thẻ bài khó tin được thì sao? Họ vừa nghĩ một hồi là đã thấy nguy hiểm không cùng bởi lẽ nếu ai đó rút được thẻ ngon, chắc chắn đám người đó không thể không muốn cướp, đồng thời cũng sợ có người cướp được. Đại ca, lúc này, một tên đồng bọn ngẩng đầu từ trước máy tính. Vẻ mặt bàng hoàng như thể cái đầu muốn rớt luôn. Đại ca, cái gì? Mấy anh còn nhớ rõ lão già lúc trước chạy đến đại bản doanh của chúng ta, muốn giết Đàm Dĩ Vũ không? Nhớ kỹ, mấy ngày nay lão không không tới chắc là mang theo cháu trai cháu gái uống thuốc trừ sâu rồi. Tên đồng bọn này là kỹ thuật viên, cao thủ máy tính. Y nghe bèn vậy lắc đầu rồi xoay màn hình máy tính lại chiếu thẳng mặt họ. Cháu gái biến dạng và cháu trai biến thành người thực vật của lão ấy là Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt. Cái gì? Mấy người ngồi trong nháy mắt đó có động tác cực kỳ giống nhau, nhao nhao bật dậy, tới trước màn hình máy tính. Chỉ thấy trên đó là tư liệu chi tiết của một nhà ba người họ Chu, còn có ảnh chụp hai chị em trước kia khi đọc sách và ảnh trước lúc trút thẻ. So sánh mấy tấm ảnh này đúng là làm người ta chấn động dữ dội. Im lặng trong một thời gian dài, tất cả bọn họ đều gặp khó khăn trong việc nói thành lời. Cuối cùng, ánh mắt đại ca sáng rực, lóe lên màu sắc mình ở trong tình thế bắt buộc, tìm cách, chúng ta đi tìm cái tên tâm thần đó đi. Phải giành được thẻ bài từ trên tay hắn, họ xác định được chuyện này là thật, thật sự có quỷ thần hạ phàm, thật sự có loại thẻ làm loài người điên cuồng xuất hiện. Rung động không chỉ có ở thế giới bình thường, thế giới ẩn sâu trong mạng cũng gần sống, thậm chí tin tức bên này rộng lớn hơn. Trong mạng lưới ngầm, hacker tự xưng là đệ tử của thế gia võ cổ đã bỏ ra một số tiền lớn, muốn mua tin tức của người tâm thần kia, còn có người sẵn sàng trả hàng trăm ức chỉ để có được một cách nhằm đưa hắn ra bên ngoài bức tường. Có loại thẻ đó thật, có. Người ngoài tường cũng điên rồi, họ đang cầu nguyện cho sự xuất hiện của ngài. Em gái của Hướng Huyền sống lại từ cái chết, tôi thấy Hướng Huyền chưa sẵn sàng trả thù xã hội bên trong bức tường, mà cứ ngày ngày đi truyền đạo với em gái. Tôi sẵn lòng trả một ức để mua một thẻ, bất kỳ tính năng gì cũng được, chỉ cần muốn xem nó có thật sự thần kỳ như vậy không. Bên trong khung chat của một đám người nặc danh chẳng lộ mặt thật, họ cũng đang bàn tán. Có người tin chắc cú, có người không tin vẫn không tin, hoặc có người nửa tin nửa ngờ. Nỗi sợ hãi trước gian tin trước không phải là quá nhiều bởi lẽ có càng nhiều người nghĩ tới thẻ bài hơn. Nếu thực sự có thứ như thế, ai mà lại không muốn chứ? Nếu ngươi có một con đao xương thì lúc ra ngoài ngươi sẽ cảm thấy an toàn cỡ nào đây? Gặp phải kẻ xấu, gặp phải lò vết mổ đột ngột hạ xuống, bất cứ lúc nào cũng rút ra được cây đao để chém người kia hay chặt quái vật, lên máy bay tàu điện ngầm lại chả cần lo lắng về việc không vượt qua kiểm tra an ninh được, không phải quá tuyệt vời à? Nếu có được siêu năng lực như Chu Thư Ninh, Chu Thư Kiệt thì càng tốt, chẳng phải sẽ thành người vô địch thiên hạ, ngay cả lò vết mổ cũng là thứ cặn bã thôi sao? Muốn, thật lòng mong muốn, thật lòng cầu nguyện là được. Thần sẽ nghe thấy tiếng nói của chúng ta và hạ phàm, người tốt, người xấu, người không xấu không tốt, ai nấy chờ đợi, tham lam, sợ sệt, vô số cảm xúc hóa thành năng lượng đổ xô vào gian tinh trước từ khắp nơi trên đất nước. Thế giới này, đất nước này giống như một gốc của hồ nước yên tĩnh bị một cục đá đập vỡ trước, làm xáo trộn sự bình tĩnh của hồ. Kế đó cơn sóng gợn sẽ từ từ bập bềnh lan rộng ra toàn thế giới. Giang Tinh Chức ngẩng đầu lên, thở thoải mái, cảm nhận cảm giác tràn đầy sức mạnh thì ai lại không thích chứ? Như thể bất cứ điều gì cũng thực hiện được, có được sự cường đại đánh hết được mọi kẻ thù. Nhưng vẫn còn chưa đủ, cô cần phải làm việc chăm chỉ hơn một chút, hỗn loạn hơn một chút ở thế giới này. Tại sao lại cho tên tâm thần đó rút thẻ? Tất nhiên là để ngăn chặn họ nghĩ nhầm cô là thiên thần gì đấy, ngay lập sinh ra lòng hảo cảm với cô. Thứ hảo cảm này không phải là tín ngưỡng, là thứ vô dụng cho cô. Mỗi con người trên thế giới này, người tốt cũng vậy mà người xấu cũng thế, toàn là pin trữ đồ cho cô. Nếu để cho tất cả những kẻ xấu vừa xuất hiện rồi gặp cô thì bị tiêu diệt sẽ khiến người tốt nghĩ rằng cô là chính nghĩa từ trên trời giáng xuống, thế thì coi như cô tổn thất quá lớn. Một gian thương đủ điều kiện là nên biết kiếm tiền từ cả hai đầu, thế giới này cần hỗn loạn hơn, ngoài việc tạo ra năng lượng cho cô thì còn một nguyên nhân quan trọng không cùng khác. Cô đã đoán ra được tại sao thế giới đây lại biến thành dạng thế này. Từ cái lò vết mổ kỳ lạ đó, từ ánh sáng màu xanh lá cây và quái vật rơi xuống từ bầu trời, cô xác nhận được hai quy tắc của lò vết mổ. Một trong những quy tắc của lò vết mổ là quái vật không thể đi ra ngoài và người bên ngoài không thể tấn công từ ngoài mà phải vào bên trong. Trong vòng 10 phút, một điều nữa ban đầu được con người phát hiện và mang lại một cú đả kích nặng nề hơn cho xã hội vốn đã hỗn loạn, bản chất con người đê hèn được hiển thị vô cùng đầy đủ. Quy tắc đó chính là, trong vòng 10 phút, chỉ cần đưa vào hơn 50 người như tế phẩm và để đám quái vật đó ăn hết, lò vết mổ sẽ biến mất với quái vật. Quy tắc đầu tiên xuất hiện buộc con người phải vào lò vết mổ nhằm chiến đấu với quái vật, cho phép mọi người nhìn thấy cảnh con người bị ăn thịt và xé nát bên trong như gà vịt. Vô số máu và chân tay nát tả rơi xuống từ bầu trời đã chụp xuống bóng tối khó có thể xua tan trong lòng con người. Chẳng biết có bao nhiêu người tỉnh mộng vào giác đêm vì bị cơn ác mộng này đánh thức.

Đến cùng thì làm sao để triệu hồi chúa tể đã trở thành một nan đề vô cùng quan trọng trong thế kỷ. Chúng ta đã biết, trước mắt người thành công hiệu triệu chúa tể và đạt được tư cách rút thẻ có An Duệ và Hướng Cầm ở ngoài tường, bên trong tường là một nhà ba người họ Chu, Mộ Dung Ảnh cùng với Nhạc Du. Trước đây chúng ta nghĩ rằng những người gọi được chúa tể bởi vì thẻ nòng cốt của họ xuất hiện trong hồ chứa thẻ của cô ấy, nhưng Nhạc Du lại không đủ điều kiện để rút thăm thẻ miễn phí. Bởi vậy có thể thấy không nhất định phải có thẻ nòng cốt xuất hiện trong hồ chứa thẻ mới làm chúa tể hạ phàm. Nhưng vì sao An Duệ, Hướng Cầm, Mộ Dung Ảnh, một nhà ba người Chu Thư Ninh lại có thẻ nòng cốt xuất hiện mà Nhạc Du thì không? Phân tích điểm chung của họ, tất cả đều cầu nguyện trong tuyệt vọng, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác lại chẳng có Nhạc Du? Sau khi rút thẻ hay trước khi rút thẻ thì Nhạc Du có gì khác với mấy người kia? Các nhà tâm lý học trứ danh trong nước đã được chính phủ mời đến, tập hợp một chỗ để phân tích, cố gắng tìm ra quy luật hạ phàm của chúa tể. Họ lấy ra một video ghi lại cảnh sau đó Nhạc Du được các cơ quan chính phủ dò hỏi. Trong video, Nhạc Du đã cẩn thận nói về tất cả những thay đổi tâm lý trong hoạt động nội tâm của mình và em trai khi gặp phải sự cố đó theo yêu cầu. Tôi đã rất sợ hãi và rất tức giận, không hiểu tại sao chúng tôi phải đối mặt với chuyện này, rồi đột nhiên nhớ lại những gì Chu Thư Ninh và Chu Thư Kiệt nói. Vì vậy tôi đã thử cầu nguyện, không nghĩ rằng, tạm dừng, thử cầu nguyện. Tôi hiểu rồi, cảm xúc cầu nguyện không đủ mãnh liệt. Thật ra trong lòng cậu ta không tin trên thế giới này có thần tồn tại, chẳng qua người ta may mắn mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy được qua tư liệu rằng người có thẻ nòng cốt xuất hiện trong hồ chứa thẻ và có đủ điều kiện rút thăm thẻ miễn phí thì mỗi một cảm xúc cầu nguyện phải rất kịch liệt, sẵn sàng trả bằng tất cả để đổi được phép lạ xảy ra. Vì vậy sau khi rút thẻ, họ đã trở thành những tín đồ của chúa tể thống trị, cho đến trước mắt, suy đoán này khiến họ cảm thấy chính xác nhất. Tô Nại ngồi trên ghế lặng lẽ lắng nghe họ, kế đó anh đứng dậy và rời đi ngay mà chẳng nói chẳng rằng. Tổng thống đang ở phía sau bàn làm việc của mình, thấy anh bước tới bèn hỏi, sao thế? Tôi nghĩ rằng có lẽ sự thật là họ sẽ trở thành những tín đồ của chúa tể, vì vậy thẻ nòng cốt của họ xuất hiện trong hồ chứa thẻ của chúa tể. Tô Nại cho hay, bởi vì suy nghĩ ngược lại, sau khi anh em Nhạc Du được giải cứu bởi sự xuất hiện của chúa tể, dù cho lòng họ đầy biết ơn chúa tể, nhưng còn xa mới đến mức độ xem như là tín ngưỡng như bọn An Duệ Hướng Cầm. Nếu như khi đó để bọn họ rút thẻ thì sao đây? Tình cảm của bọn họ cũng không đạt tới trình độ tín ngưỡng. Chúng ta có thể biết, vị này, thần, không tốt như chúng ta mong đợi, nhưng cũng không xấu xa như chúng ta hằng sợ. Thần đứng trung lập trong hỗn loạn, bất cứ ai muốn có được sức mạnh của thần đều phải trả giá, bằng cách tin vào thần hoặc trả tiền. Tổng thống trầm ngâm trong một thời gian và nói cách khác, tín đồ chân chính sẽ có khả năng đánh tiếng với ngài lớn hơn. Tôi đoán vậy, Tô Nại, anh có tin vào thần linh không? Tổng thống đột nhiên nhìn anh và hỏi. Tô Nại ngó bộ hờ hững, trước giờ toàn một bộ dáng vô dục vô cầu, cao ngạo hờ hững, không, đức tin có nghĩa là cung cấp tất cả các linh hồn và tâm trí của mình giao cho người ta, anh tuyệt đối không bao giờ làm điều đó. Tổng thống nhìn anh hồi lâu mới bảo, trước đây chúng ta đã luôn luôn tin rằng lò vết mổ là một âm mưu xâm lược của người ngoài hành tinh, họ ở tinh cầu xa xôi nên chẳng có cách nào đến hành tinh chúng ta trong một thời gian ngắn, thế nên họ thông qua lỗ sâu để gửi quái vật đến thế giới chúng ta. Muốn mượn chúng và bàn tay của con người để tiêu diệt nhân loại, từ đó đạt được mục đích dọn sạch hành tinh, hoặc để cho nhân loại mất khả năng chiến đấu. Nhưng bây giờ, tôi nghi ngờ chân tướng là gì? Tô Nại, tôi không biết. Song, chúng ta thực sự cần thêm nhiều thẻ, sự việc đã đến nước này đã không thể giấu được, cuộc chiến tranh giành thẻ đã kéo màn bắt đầu, muốn hay không thì tất cả chỉ đành bị buộc tham gia. May mắn thay, chính phủ có một lợi thế do trời ưu ái khi là tuyển thủ hạt giống của trò chơi. Thế là thật nhanh, giống như các quy tắc của lò vết mổ được hacker công bố lúc trước, tin là tín đồ thì có khả năng gọi được chúa tể càng cao đã bị hacker xâm nhập vào mạng lưới chính phủ và công bố nó ra ngoài. Mạng online sôi trào nhất thời, mấy cụm hot search cũng leo lên top, phần lớn người dân thường còn ở trong trạng thái hóng chuyện ly kỳ, mà trong bóng tối, thế lực khắp nơi đã bắt đầu có tâm tư rục rịch, giống như muốn chứng minh rằng họ đoán đúng, một sự kiện lớn vô cùng hệ trọng xảy ra. Bên ngoài bức tường, lạy chúa, con rất nhớ ngài rất nhiều, xin ngài hướng dẫn con. Vòng tay ngài là nơi linh hồn con trở về, Hướng Cầm cầu nguyện ngày đêm như một cô gái si tình, toàn thân trên dưới tản ra hơi thể cuồng tín vô cùng rõ ràng. Ai cũng không hoài nghi cô sẽ vì gian tinh trước mà gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. An Duệ dường như cũng thấy giáng bộ, anh dọn dẹp một khách sạn ở khu 6 để cải tạo nó thành nhà thờ, hàng ngày dẫn theo cư dân của khu 6 cầu nguyện, vô cùng hiền lành ôn hòa. Nếu người dân gốc khu ba nhìn thấy anh, sợ rằng sẽ sợ hãi đến mức nước tiểu chảy cả. Anh vốn là một người đàn ông hiền lành với đôi mắt có ánh sáng, nụ cười có phần ngây thơ, thì nay anh mặc áo choàng đỏ, nhẹ nhàng và điềm đạm truyền giáo cho người ta như một linh mục, để cho ai nấy nhìn thấy là sợ hãi ngay. Áo choàng đỏ được tham khảo từ áo choàng trên người Hướng Cầm. Giang Tinh trước đã dùng màu đen nên đương nhiên bọn họ sẽ không dùng, mà cái trên người Hướng Cầm là do Giang Tinh trước ban tặng, vô cùng đặc thù. Bọn họ cảm thấy có thể Giang Tinh trước hy vọng tín đồ sẽ mặc thành bộ dáng như vậy. Lúc này khu 6 đã là khu vực an toàn nhất trên toàn thế giới bên ngoài bức tường, là xã hội trong mơ của cư dân của các khu vực khác. Thẻ SSR trong tay của An Duệ và Hướng Cầm đã trở thành một bảo vật mà ai nấy hằng khao khát và mơ ước. Ban đầu chỉ có chưa tới 40,000 cư dân được che chở trong khu 6, bằng 1/3 dân số của khu 5 bên cạnh, vì liên quan tới việc khu 6 chỉ tiếp nhận những người có thể làm việc. Thế mà ngày nay khu 6 đã trở thành khu vực truyền giáo của Chúa Tể, bắt đầu nhận những người tị nạn từ các khu khác. Ngoài việc chấp nhận người từ các khu bên ngoài trở thành người khu 6, chỗ này cũng cho phép người dân từ các khu khác đến cầu nguyện. Vì vậy số lượng người tụ tập hàng ngày trong vùng khu 6 đã lên đến gần 100,000. Trong số 100,000 người này, ngoại trừ lực lượng tinh anh ra ngoài hàng ngày để loại bỏ quái vật, hầu hết mọi người mặc áo choàng đỏ và nó đã trở thành một cảnh quan đặc biệt của thế giới bên ngoài bức tường. Trong đó vàng thau lẫn lộn, rất khó phân biệt tín đồ thật hay giả. Song, không thể nghi ngờ gì, đây là khu vực tập trung tín đồ của Chúa Tể đông nhất vào thời điểm này và ở thế giới đây. Mỗi buổi sáng từ 5 đến 7 giờ sáng là giờ cầu thần, 8 đến 10 giờ tối là giờ cầu đêm. Trong hai khoảng thời gian này, vô số người tụ tập tại quảng trường lớn phía trước nhà thờ, đưa tầm mắt nhìn ra xa là cả mảng đỏ rực. Ngày hôm nay, trước bình minh, bầu trời mới tan tảng sáng, dường như thế giới còn chưa thức dậy, những người mặc áo choàng đỏ đã đi ra khỏi nơi ở và tụ tập về phía quảng trường. Ha, là một tín đồ mà vẫn phải dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Mỗi ngày trôi qua của người ngoài bức tường đúng là nhẹ nhõm hơn trong bức tường, ít nhất là không cần 996. Sau đó là có thể trở lại ngủ một giấc tuần hoàn, bọc trong chiếc áo choàng đỏ, Trần Đạt nói với vẻ buồn ngủ. 996, làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, Lý Tín bên cạnh cũng giả vờ là tín đồ thì thầm, cậu im lặng đi, chúng ta đi ra chưa đầy một tuần mà ông đây gầy nhom sụt gần 10 cân, ngày ngày cứ hút cháo làm tôi sắp chết đói rồi. Mà đây là đang ở khu 6 đấy, nếu ở mấy khu khác, một ngày mà hút được chén nước cháo cũng là không tệ. Nói xong, bụng hai người cùng lúc vang lên tiếng đói khát. Trần Đạt, nói cũng đúng, hay là về lại cảnh 996 đi, nhiều ít gì cũng được ăn ngon uống sướng. À ha, quên đi đừng nghĩ nữa, tranh thủ thời gian xong việc để về trước ngủ bù đi rồi lại bàn. Lý Tín, cậu quên rồi. Sắp xếp nhân sự của ngày hôm qua là hôm nay cầu nguyện xong thì chúng ta phải đi khai hoang làm ruộng, không ngủ được. Trần Đạt, chán nản cúi đầu đến quảng trường. Đứng chưa được mấy phút là xung quanh họ đã có đủ dạng người mặc áo choàng đỏ, cả nam nữ già trẻ gì cũng có, đúng 5 giờ là đến gần như đủ hết. An Duệ và Hướng Cầm sẽ thay phiên nhau chủ trì buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi tối, sáng nay là do An Duệ làm. Chỉ thấy anh ta đi lên bục ở phía trước quảng trường, 10 ngón tay nắm tay nhau đặt trước ngực, những người bên dưới cũng theo đó mà làm động tác này, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện. Không có từ cầu nguyện đặc biệt gì. Cầu nguyện là để nói bất cứ điều gì họ muốn nói với Chúa Tể từ trong nội tâm, chỉ cần thành kính và tôn trọng là đủ. Trần Đạt đứng trong đám đông nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, suýt nữa là té vào người khác. Lý Tín kéo cậu ta lại và nhéo một cái, làm cho cậu thức dậy. Chưa từng thấy dạng truyền giáo như vậy, cầu nguyện gì cứ như một nhóm hát trong, Trần Đạt khó chịu thì thầm bức xúc, thần kiểu gì mà yêu cầu thấp như vậy. Suýt, Lý Tín cảnh cáo trừng mắt nhìn cậu ta. Mọi người đứng sát nhau thế thì sẽ bị người ta nghe thấy dù cho họ cũng biết chắc chắn sẽ có người ngủ thiếp đi, có người còn đến cầu nguyện với bữa ăn sáng. Chẳng hạn như một gia đình 4 người xung quanh, bụng họ kêu ồn ào muốn chết. Một số người cũng có ý đồ khác, ví dụ như một vài người ở khu 4, trông dáng vẻ rất muốn xông lên giết An Duệ cướp thẻ bài có khác gì mấy con linh cẩu đâu. Nhưng thực sự có rất nhiều tín đồ chân thật, lỡ mà bị người ta nghe thấy nói không chừng bị đuổi ra ngoài. Trần Đạt biểu môi. Đang toàn nhắm mắt lại nữa thì chợt, một loại cảm giác kỳ diệu xuất hiện. Trong tích tắc đó, cậu ta cảm thấy một dòng điện khó hiểu lướt trên bề mặt da một lần, cảm giác này không chỉ có mỗi Trần Đạt thấy mà ngay cả Lý Tín cũng có, hay nói cách khác, toàn bộ ai nấy ở quảng trường có hết. An Duệ ngẩng đầu lên nhìn vòm trời với vẻ khó tin xen lẫn vui mừng. Mọi người cũng ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời xuất hiện một cảnh quan tuyệt vời đáng kinh ngạc, sương mù lấp lánh, ánh sáng trắng ôn hòa xuất hiện từ hư không, nó cuộn lên, dây dưa rồi trở thành một vòng xoáy trắng, từ từ xoay quanh mắt xoáy. Cảnh đẹp và huyền ảo dưới bầu trời ảm đạm chẳng có ánh nắng mặt trời như một kỳ tích xuất hiện, thật lộng lẫy. Xoáy nước này đang co lại, nhanh chóng co lại thành một thứ gì đó nho nhỏ và đứng trên không khu sáu. Chúa, là Chúa đến sao? Quảng trường hỗn loạn, không biết ai đứng đầu, họ đột nhiên quỳ xuống thành một mảng lớn, thiếu điều muốn nằm úp sấp xuống. Tim của Trần Đạt và Lý Tín cũng không khỏi đập dồn dập, lia mắt nhìn bốn phía để tìm kiếm cái bóng trong truyền thuyết đó. Hướng Cầm nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy vòng xoáy này thì mắt cô đầy vẻ hân hoan. Vòng xoáy này không phải chính là hồ chứa thẻ của Chúa sao? Nhưng khi mắt cô lia quanh quất thì nào có thấy cái bóng hình màu đen. Giang Tinh trước không xuất hiện, thứ xuất hiện chỉ có cái dường như là vòng xoáy sương trắng từ hồ chứa thẻ của cô. Nó lơ lửng giữa không trung, khiến người ta chẳng dời mắt được. Đôi mắt An Duệ đầy nước mắt xúc động, nhất định là sự thành kính của chúng ta đã làm cho Chúa có cảm xúc, cho nên Ngài mới hạ thần tích này xuống. Đây đây, là thật hay giả? Thật sự không phải là hình chiếu hình ảnh gì sao? Trần Đạt toát mồ hôi lạnh ở trán, hỏi đồng bọn, có vẻ như không giống. Không đến mức bọn An Duệ và Hướng Cầm vì truyền giáo còn làm thêm trò bịp gạt người khác chứ, Lý Tín phân tích, đồng thời đầu cậu ta cũng túa mồ hôi lạnh. Bọn họ không phải là tín đồ thật, khi nhìn thấy hình ảnh này thì trước tiên cảm thấy hoảng sợ, thứ không biết sẽ làm cho người ta sợ hãi. Tại thời điểm này, từ mắt vòng xoáy có 10 thẻ phát ra ánh sáng bay ra và rơi vào trước mặt một người phụ nữ trung niên trông xấu xí. Người phụ nữ sung đạo đến cùng cực, bà ấy vẫn còn cầu nguyện khi những người khác đã ngừng. Lúc thẻ bay đến trước mặt bà hãy còn nhắm mắt cầu khẩn. Bà ấy mở mắt ra, nhìn thấy thẻ này thì ứa ngay nước mắt. Chúa tể không xuất hiện nhưng hồ chứa thẻ của chúa tể lại hiện ra, một tín đồ sùng đạo đã đủ điều kiện để rút thẻ và được rút miễn phí. Tin tức này rất nhanh đã bị gián điệp trà trộn trong nhóm tín đồ truyền cho ông chủ của mình, này thì các khu vực bên ngoài bức tường, này thì chính phủ bên trong bức tường và các thế lực khác nhau. Điều này chứng minh rằng đức tin phát ra thật lòng thực sự có thể nhận được phản ứng của chúa, có được cơ hội rút thẻ. Nói cách khác, bây giờ chúng ta xác định được những người có tín ngưỡng sẽ có cơ hội rút thẻ càng cao và những người có tín ngưỡng giờ đây gặp hai khả năng. Một là triệu hồi thẳng ra hồ chứa thẻ, trong trường hợp này, không ai có thể rút thẻ ngoại trừ những tín đồ đã triệu hồi hồ chứa thẻ, nhưng nếu là thẻ không giới hạn thì nó có thể bị cướp khỏi tay người rút trúng. Hai là làm cảm động chúa tể tự mình xuất hiện, cô có thể sẽ cho tất cả mọi người trong tầm mắt mình nhìn thấy rút thẻ, chỉ cần có tiền, các thế lực khắp nơi đạt được thêm một bước tổng kết. Đồng thời vì nó mà nhao nhao hành động, tóm lại mặc kệ họ có tin tưởng Giang Tinh trước hay không, để tăng khả năng rút được thẻ, họ cần đưa một nhóm tín đồ ra ngoài trước tiên, thẻ bài là thứ quan trọng nhất. Con mắt biết tuốt một lần nữa mở rộng, căn phòng vô hình của Giang Tinh trước cũng đã được nới rộng nhiều lần, biến thành một cung điện cũng coi như là xa hoa đứng giữa không trung. Cô ngồi trên chiếc ghế dài màu vàng, thông qua con mắt biết tuốt để thu hết thế lực khắp nơi vào mắt, khóe miệng cô cong cong. Thẻ lưu lạc bên ngoài không đủ, thế giới sẽ dần dần hỗn loạn mà người cầu nguyện sẽ ngày càng nhiều. Chắc chắn cô không thể luôn luôn xuất hiện một mình, như vậy có vẻ như cô rất nhàn rỗi, đi phát thẻ khắp nơi, thật chả có tí phóng cách gì. Bởi vậy lúc cần thì có hồ chứa thẻ tự động xuất hiện. Con mắt biết tuốt là thẻ cấp bậc U, chỉ cần đủ năng lượng, cô muốn nó mở rộng đến mức độ nào là sẽ phát triển được tới mức đó. Cách đây không lâu, cô đã tăng thêm chức năng cảm ứng tín ngưỡng cho con mắt biết tuốt. Tức là trong phạm vi quan sát, nó cảm ứng được tín ngưỡng người nào đó đối với Giang Tinh trước vượt qua một giá trị nhất định, thẻ nòng cốt của người này sẽ xuất hiện trong hồ chứa thẻ, rồi triệu hồi được hồ chứa thẻ, người này sẽ nhận được một lần cơ hội rút thẻ miễn phí. Trong thế giới này, có người chưa từng thấy Giang Tinh trước thế nên khi nhận được ân huệ từ cô lần đầu, họ sẽ có tín ngưỡng. Nhất định trong lòng phải có nỗi đau rất lớn và một khát vọng khó mà đạt được mới có thể được ăn cả ngã về không, một mực giao phó vận mệnh cho cô. Năng lượng mà dạng người này tạo ra có thể bù đắp phần năng lượng của gần 100 người sợ hãi. Vì vậy, cung cấp cho họ lần rút thẻ miễn phí chẳng phải bị lỗ, mà khi họ nhận được thẻ, họ sẽ cung cấp cho cô nhiều hơn nữa. Cái đợt tay không bắt sói này làm Giang Tinh trước hưởng lợi rất tốt. Một bên khác, sau khi nhà họ Văn lấy được thẻ tiếng nói của trái tim, họ nghe bên họ Mộ Dung yêu cầu mình đưa lại thì cứ xem như gió thoảng bên tai, từ chối trả lại. Thẻ tiếng nói của trái tim nào có phải là con dao nhỏ bình thường không có gì đáng giá, mà nó là thẻ senior do Vạn Dung bỏ ra vàng bạc thật đối lấy lần rút, làm sao có thể cho nhà họ Văn lấy khơi khơi như thế? Họ Mộ Dung thấy bọn họ như vậy chỉ đành tới cửa để đòi. Đến thì đến, nhà họ Văn chúng ta còn sợ nhà họ Mộ Dung bọn hắn chắc. Chính Mộ Dung ảnh đó tự nói đưa tấm thẻ kia đưa cho Văn Thanh chúng ta mà giờ muốn lật lọng. Đúng đấy, bàn về võ học, nhà họ Văn chúng ta không thua nhà họ Mộ Dung. Văn Thanh bày sắc mặt u ám, anh ta nghe vậy thì nghĩ thầm, Mộ Dung ảnh nói là cho mượn chứ không phải là tặng. Nhưng rốt cuộc anh ta cũng chẳng thốt thành lời, bởi vì thể tiếng nói của trái tim mà anh ta chịu đủ tra tấn, tất cả những tưởng của anh ta đã bị lật đổ hết, bất kể là người lớn hay là cha mẹ, ai nấy y như Mộ Dung Tuyết, mặt bẩn thỉu chẳng muốn ai biết nhất đã bày thẳng hết ra trước mặt anh ta, làm anh ta buồn nôn. Ngay cả giờ đây thể tiếng nói của trái tim không còn trên người anh ta lại chẳng thể quên những gì mình đã nghe, và anh ta... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.